Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 5, Quý Tu cân nhắc một lát sau, liền mang theo mặt khác ba cái người chơi trở lại cuối cùng một tiết xa xương. Tuy rằng không biết kia tiết xa xương che mặt khóc thút thít nữ nhân đến tột cùng là ai. Nhưng ít ra không phải những cái đó gần ngay trước mắt không ngừng tới gần vô kiểm nhân, thùng xe. Cùng thùng xe chi gian lối đi nhỏ hẹp hòi, khiến cho nguyên bản vây công chuyển biến vì nào đó ý nghĩa thượng chiến đấu trên đường phố. Khiến cho duy nhất một cái phát ra người chơi Quý Tu áp lực giảm bớt rất nhiều, chiến đấu trên đường phố điều kiện hình thành sau, Quý Tu trong tay hắc nỏ như là có được vô hạn mũi tên giống nhau. Cho dù hiệu quả cực hơi cũng không ngừng ngăn cản vô kiểm nhân tiếp tục tới gần, cùng lúc đó. Quý Tu còn từ ba lô lấy ra một cây màu bạc mũi tên. Đường kia cái mũi tên bị trang bị đến hắc nỏ thượng lúc sau. Cái loại này nỏ tiễn mũi nhọn thế nhưng toát ra nho nhỏ màu kim hồng ngọn lửa, không nghĩ tới thế. Nhưng lưu lạc đến yêu cầu sử dụng đạo cụ nông nỗi. Oanh, cùng phía trước không giống nhau mũi tên lấy càng cường thế đánh trúng chính phía trước vô kiểm. Nhân. Thậm chí trực tiếp xuyên thấu cái kia vô kiểm nhân thân thể. Đánh trúng vô kiểm nhân phía sau một cái khác vô kiểm nhân, này tựa hồ cũng không phải kia căn màu. Bạc mũi tên toàn bộ lực lượng, bởi vì kia căn mũi tên ở liên tục đánh trúng hai cái vô kiểm nhân sau liền hóa thành bụi mù tiêu. Tán ở trong không khí, nhưng kia hai cái vô kiểm nhân chung mũi tên miệng vết thương lại xuất hiện phi thường rõ ràng bỏng. Rát dấu vết. Hơn nữa plastic đốt trọi giống nhau than cốc dấu vết chính lấy phi thường mau tốc độ hướng toàn. Thân lan tràn, không bao lâu kia hai cái vô kiểm nhân liền ở thời cửu trước mắt hóa thành hai cụ. Than cốc, bị phía sau cái khác vô kiểm nhân va chạm lúc sau liền hóa thành than hôi rơi rụng trên mặt đất. Đó là cái gì? Thời cửu thế nhưng nhìn đến kia hai đôi than hôi chung xuất hiện một ít trang giấy. Nếu hắn không nhìn lầm nói. Kia tựa hồ là thế giới hiện thực tiên, vẫn là vài chương trăm nguyên tiền lớn, đánh quái rơi xuống đạo cụ. Thực hợp lý không phải sao? Quý Tu trong tay không có tạm dừng mà lại lần nữa trang tượng một quả màu bạc mũi tên. Tiếp tục tiêu diệt trước mắt vô kiểm nhân, so với một bên chiến đấu một bên nỗ lực dạy học Quý Tu. Đứng ở mặt sau Trình Thiên Nhu lại như là ở suy tư cái gì dường như không nói một lời, chờ những cái. Đó vô mặt quái vật bởi vì màu bạc mũi tên nguyên nhân thả chậm động tác lúc sau. Quý Tu tiếp tục giải thích, ngạc mộng thế giới các loại quái vật đều sẽ rơi xuống một ít đạo cụ. Bất quá đạo cụ chủng loại rất nhiều, càng lợi hại đạo cụ liền càng khó rơi xuống, dễ dàng nhất rơi xuống chính là thế giới hiện thực. Tiền, tuy rằng ở thế giới hiện thực sẽ rất hữu dụng, nhưng ở ngạc mộng thế giới. Không thể đề cao sinh tồn suất đạo cụ căn bản là không đáng một đồng, những cái đó có thể đề cao. Sinh tồn suất đạo cụ không chỉ có bạo suất rất thấp. Hơn nữa đối người sử dụng ở ngạc mộng thế giới nội lựa chọn chức nghiệp có điều yêu cầu. Tân thủ quan tạp lúc sau các người sẽ lựa chọn tương lai chức nghiệp phương hướng. Mỗi cái chức nghiệp phương hướng có thể sử dụng đạo cụ sẽ có điều bất đồng. Đến lúc đó các người sẽ biết ta trên tay này đem vũ khí. Còn có Trình tiểu thư trong tay kia bổn y thư đều là tiêu diệt quái vật lúc sau rơi xuống đạo cụ. Quý Tu tiêu diệt 7-8 cái vô kiểm nhân lúc sau. Trên mặt đất đã rơi xuống một đống trăm nguyên tiền lớn. Nhưng không ai xoay người lại nhạt, bởi vì phía trước không ngừng tới gần vô kiểm nhân số lượng thoạt nhìn một chút đều không có giảm. Bớt, đáng giận. Liền tính là chiến đấu trên đường phố, Quý Tu vẫn là ở trước mặt vô kiểm nhân hóa thành cho tận phía trước bị bắt một chút. Cái loại này quái vật cũng không có thoạt nhìn đặc biệt khủng bố tay chào. Nhưng Quý Tu bị bắt được cánh tay thượng lại xuất hiện thực đáng sợ ư thanh. Cầm hắc nỏ cánh tay nháy mắt vô lực rũ xuống, như là chúng độc giống nhau, đứng ở phía sau. Chức nghiệp là phụ trợ y giả Trình Thiên Nhu mở ra trong tay y thư đệ nhất trang. Thấp giọng niệm nào đó cổ quái ngôn ngữ, không được Quý Tu nhìn thoáng qua cánh tay thượng ư thanh. Bình thường trị liệu quá chậm, chúng ta không có như vậy nhiều thời gian, mắt thấy Vô Kiểm Nhân tiếp tục tới gần. Trình Thiên Nhu cắn răng một cái lấy ra kẹp ở kia quyển sách chung một chương giống Đại Hào Băng. Dán giống nhau y dùng bông băng, đau lòng mà dán ở Quý Tu miệng vết thương sau. Quý Tu bị bắt được cánh tay lúc này mới bắt đầu khôi phục hành động, một cái trong xe quái vật sao? Có thể sẽ nhiều như vậy. Trình Thiên Nhu vẻ mặt rối rắm. Quý Tu, một cái tân thủ quan tạp thật sự đáng giá chúng ta lãng phí nhiều như vậy đạo cụ sao? Vô luận tân thủ quan tạp thông quan khen thưởng là cái gì? Chúng ta đều sẽ lỗ vốn. Người này đó bỏng cháy mũi tên rớt suất nhưng cao không đến chạy đi đâu. Liền tính muốn thu mua giá cả cũng không thấp. Chẳng lẽ ngươi muốn tại như vậy một cái tân thủ quan tạp đem về sau bảo mệnh thủ đoạn đều dùng hết? Sao, Quý Tu, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Quý Tu căn bản không rảnh lo Trình Thiên Nhu tình huống. Biểu tình cũng so với trước khẩn trương rất nhiều. Chúng ta hiện tại căn bản không có biện pháp trở lại lúc ban đầu thùng xe đi. Càng không có cách nào đem ác mộng ngọn nguồn tìm ra tiêu diệt rớt. Cái này trạm kiểm soát khó khăn căn bản là vượt qua chúng ta năng lực. Chúng ta có thể rời đi, Trình Thiên Nhu đột nhiên thấp giọng nói một câu. Sau đó đem một cái nho nhỏ đầu gỗ thẻ bài nhét vào Quý Tu trong tay. Rời khỏi tân thủ quan tạp sẽ không có trừng phạt. Chúng ta cần thiết kịp thời ngăn tổn hại, Quý Tu thân thể cứng đờ một chút, nhớ rõ cho các ngươi. Lão đại thiếu ta một ân tình, Trình Thiên Nhu chính mình trong tay cũng có một quả đồng dạng đầu. Gỗ thẻ bài, không nghĩ tới loại này dâu ria còn có thể sử dụng thời điểm, Quý Tu hít sâu một hơi. Tùy ý kia cái tiểu mộc bài rơi trên mặt đất, tiếp tục hướng hắc nỏ trang lại một cây màu bạc mũi tên. Giải quyết trước mắt Vô Kiểm Nhân. Ngươi phải đi nói, liền chính mình đi trước, ngươi sẽ dùng đến, Trình Thiên Nhu nhìn thoáng qua đồ ở thùng xe bên. Ngoài rậm rạp lệnh người sờn tóc gáy Vô Kiểm Nhân, cắn răng bóp nát trong tay đầu gỗ thẻ bài. Ta biết ngươi lão đại không thích làm như vậy, ta sẽ tự mình tìm hắn giúp ngươi giải thích giây tiếp theo. Trình Thiên Nhu thân ảnh thế nhưng liền từ thời cửu bọn họ trước mắt biến mất không thấy. Tuy rằng không rõ cái loại này đầu gỗ thẻ bài điều kiện cùng hạn chế. Nhưng kia tựa hồ là một loại có thể cho người từ ác mộng trò chơi cưỡng chế rời khỏi đạo cụ, Quý Tu. Nhìn đối Trình Thiên Nhu lựa chọn cũng không ngoài ý muốn. Chỉ là tiếp tục hao phí màu bạc mũi tên công kích đốt cháy những cái đó dường như vô cùng vô tận vô. Kiểm Nhân, Ngô, Quý Tu không chỉ có không có thể mở cửa xe. Thậm chí ở phân thần trong nháy mắt lại lần nữa bị chen qua tới Vô Kiểm Nhân bắt được. Tay trái cảm giác vô lực làm hắn khó có thể nắm ổn trong tay hắc nỏ. Hơn nữa không có Trình Thiên Nhu trị liệu, cho dù được xưng là thâm niên giả, Quý Tu cũng càng ngày càng lực bất tòng tâm, phế đi một cái cánh tay sau. Cũng không biết là Quý Tu không có biện pháp lấy ra mũi tên. Vẫn là ba lô chung màu bạc mũi tên đã dùng hết. Hắn rũ xuống cầm hắc nỏ cánh tay một lát, lại ở Vô Kiểm Nhân chen qua tới thời điểm dùng hắc nỏ chung bình thường mũi tên đánh chặt đứt bên. Cạnh thùng xe kim loại tay vịn kia căn kim loại tay vịn bị đánh đoạn đồng thời. Quý Tu lại bị chen qua tới Vô Kiểm Nhân chảo bị thương rất nhiều lần. Cả người vô lực về phía sau đảo đi thời cửu nhìn thoáng qua phía trước bị Quý Tu đánh đoạn ở một. Bên kia căn kim loại tay vịn. Liền ở Quý Tu ngã xuống nháy mắt lấy trước mắt nhanh nhất tốc độ nhặt lên kim loại tay vịn. Đêm này trực tiếp tạp tiến thùng xe cùng thùng xe chi gian khe hở. Giống lan can giống nhau đem Vô Kiểm Nhân che ở cuối cùng một tiết xa xương ở ngoài. Những cái đó Vô Kiểm Nhân động tác không mau. Hơn nữa cơ hồ không có khom lưng ý thức. Ít nhất ở kia căn lan can bị tễ đoạn phía trước. Chúng nó hẳn là sẽ không tiến vào cuối cùng một tiết xa xương, cùng những cái đó Vô Kiểm Nhân cách. Lan can mặt đối mặt đứng thời cửu quay đầu lại nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất đầy tay ư thanh Quý. Tu, lúc này hắn đã hao hết sức lực hôn mê bất tỉnh. Ngay cả kia đem hắc nỏ đều rơi trên bên cạnh sở Quy Chu bồi dưỡng ra tới đội viên. Quả nhiên sau người chơi bình thường có cốt khí nhiều thời cửu bên người truyền đến vị kia nửa mộng. tiểu thư nhàn nhã mà bình tĩnh thanh âm. Chờ thời cửu hướng vị kia từ lúc bắt đầu liền lấy tân nhân thân phận tự cho mình là nửa mộng tiểu. Thư xem qua đi thời điểm, liền nhìn đến nàng dùng tay phải ngón cái xoay hạ ngón trỏ thượng kia cái thường thường vô kỳ màu bạc nhẫn, sau đó nàng chỉ gian liền nhiều một cây nháy mắt bậc lửa nữ sĩ yên, thời cửu đệ đệ tựa hồ không am. Hiểu che giấu chính mình biểu tình, nửa mộng ở thùng xe vị kia khóc thút thít nữ sĩ đối diện ngồi xuống, một bên hút thuốc một bên nói, từ trò chơi ngay từ đầu đến bây giờ hoàn toàn không hiển lộ bất luận cái gì sợ hãi khẩn trương. Biểu tình, này cũng không phải là tay mới nên có biểu hiện, không có người so thời cửu rõ ràng hơn điểm này. Bất quá hắn từ thật lâu trước kia liền không có, sợ hãi, loại này cảm xúc. Càng đã quên hẳn là như thế nào dùng biểu tình đi biểu hiện ra sợ hãi cùng khẩn trương, ta là tay. Mới thời cửu dùng bình tĩnh thanh âm trình bày sự thật, ta biết nửa mộng ở như vậy hoàn cảnh hạ. Thế nhưng cười ra tiếng tới, nếu là tân thủ quan tạp, này đoàn tàu thượng bốn người dù sao cũng phải có một cái chân chính tân nhân đi. Lần này ác mộng trò chơi khó khăn quá cao, là bởi vì tham gia lần này trò chơi thâm niên giả không phải hai cái. Mà là ba người, thời cửu cũng nói ra hắn từ lúc bắt đầu liền ý thức được chân tướng. Người không phải tân nhân, nửa mộng cười cười cam chịu. Dẫm lên giày cao gót yêu nhã từ ghế dựa thượng đứng dậy hướng ngã trên mặt đất quý tu đi đến, thời. Cửu cũng ở ngay lúc này khom lưng nhặt lên quý tu rơi trên mặt đất hắc nỏ. Màu đen mũi tên chỉ hướng nửa mộng giữa trán. Ngăn cản nàng tới gần cái kia kiên trì đến cuối cùng thâm niên giả thời cửu đệ đệ. Không nói ngươi còn không có lựa chọn chức nghiệp phương hướng. Liền nói lấy ngạc mộng thế giới vũ khí quý giá trình độ. Loại này vũ khí giống nhau đều là trói định trạng thái. Những người khác căn bản không có khả năng sử dụng, nửa mộng cười nhìn về phía thời cửu. Kỳ thật ta từ lúc bắt đầu liền rất thích đệ đệ. Xem ở đệ đệ mặt mũi thượng ta cũng sẽ không đối gia hỏa này làm cái gì, nửa mộng xác thật không có. Đụng chạm quý tu, nàng chỉ là nhặt lên trên mặt đất kia cái bị quý tu ném xuống tiểu mộc bài. Cũng chính là cái kia làm trình thiên nhu rời đi ngạc mộng thế giới đặc thù đạo cụ. Nửa mộng họa đại nùng trang trên mặt miễn cưỡng để lộ ra chân thành. Cái kia trình thiên nhu đối ta thái độ người cũng thấy. Đến nỗi vị này quý tiên sinh, tuy rằng là một cái đủ tư cách người dẫn đường, nhưng hắn chỉ ở ban đầu thời điểm cùng ta đối diện quá. Sau đó liền không còn có xem qua ta liếc mắt một cái. Chỉ có thời cửu đệ đệ cùng bọn họ không giống nhau. Người giống như từ lúc bắt đầu liền không có để ý ta thân phận cùng chức nghiệp thời cửu chưa cho. Ra đáp lại, thân thể hắn có hai loại bất đồng huyết mạch tồn tại. Bất luận cái gì một phương huyết mạch đều là hắn sinh mệnh cấu thành. Bị ngoại giới hoa nhập tầng dưới chót nhưng từ nhỏ dưỡng dục thời cửu mẫu thân càng là hắn nhất quý. Trọng người, cho nên hắn không có khả năng đi để ý này đó, huống chi. Thời cửu cảm thấy cái gọi là thân phận chức nghiệp thậm chí, nửa mộng tên này. Có lẽ đều chỉ là trước mắt cái này che giấu thâm niên giả ngụy trang một bộ phận bất quá tỉ tỉ. Hiện tại có càng chuyện quan trọng phải làm, lần này liền không bồi thời cửu đệ đệ cùng nhau chơi, nửa mộng nói xong. Thời cửu liền có một loại dự cảm bất hảo, quả nhiên. Thời cửu liền thấy nữ nhân kia tay phải quay cuồng, một quả thoạt nhìn như là đá cuội đồ vật xuất hiện ở lòng bàn tay chỗ. Còn cười khanh khách mà đối hắn nói, tỉ tỉ trên người cũng không mang cái gì thứ tốt. Cái này keo kiệt tiểu đạo cụ coi như là cho đệ đệ lễ gặp mặt. Nếu thời cửu đệ đệ không thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần đem nó ném đến ngay từ đầu trong xe, hẳn là có thể thông quan trò chơi này, đem kia cái đá cuội đặt ở bên cạnh ghế dựa thượng lúc. Sau, nửa mộng một bên cười một bên bóp nát trong tay tiểu mộc bài. Nếu còn có cơ hội gặp lại nói, tỉ tỉ lại cho ngươi bổ thượng một phần đại lễ. Nói. Nửa mộng thân hình ở thời cửu trước mắt dần dần biến mất. Tựa như phía trước trình thiên nhu giống nhau không thấy bóng dáng. Thời cửu nhìn thùng xe chi gian đã bị ngạnh sinh sinh tễ cong kim loại tay vịn. lại nhìn ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Quý Tu. Cho dù bình tĩnh như hắn cũng nhịn không được thở dài, ở cái này ngạc mộng thế giới. Hỗn đến loại tình trạng này tân nhân hẳn là cũng không nhiều lắm thấy đi. Rõ ràng là được xưng là phúc lợi tân thủ quan tạp. Cuối cùng lại chỉ để lại hắn như vậy một cái nhu nhu nhược nhược tân nhân còn đứng ở chỗ này. Một lòng muốn đương cá mặn thời cửu chỉ có thể phịch phịch cái đuôi. Không thể nề hà mà nghiêm túc lên, như vậy cũng hảo. Kế tiếp vô luận phát sinh cái gì đều sẽ không có người đã biết, thời cửu nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Hết chương.